Vạn Dạ Chi Chủ, chương 213, Chiến Thất Phẩm. Góc truyện audio.com. Thiên Phụng huyện rơi xuống mưa to. Thần đô nhưng lại một mảnh nắng ráo sáng sủa bầu trời đêm. Trong hoàng cung, hoàng đế lần này ngược lại là không có ở tiềm tu, mà là đang đọc qua một phong tấu chương. Trong mắt lộ ra không thú vị chi sắc. Tấu chương thượng nội dung cũng đơn giản. Vũ Bá Hầu muốn nhiều yếu điểm quyền lực, thí dụ như thuộc hạ tu sĩ có thể tự do ra vào thần đô, không bị Dạ Oanh giám thị. Hoàng đế suy nghĩ một chút về sau, cuối cùng nhất hay là lựa chọn cự tuyệt. Xử lý xong chuyện nhỏ này về sau, hoàng đế ánh mắt lại đã rơi vào trường án biên giới chỗ một phong tấu chương thượng. Đại Minh Hầu chính là cái kia thủ hạ Ninh Minh tự hồ đang tại Thiên Phụng huyện. Hơn nữa nghe nói đã giải quyết cái kia sông lớn vấn đề. Nghĩ như vậy, hoàng đế đem cái kia phong tấu chương cầm tới, mở ra xem xét. Khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là tấu chương thượng ghi đúng là Thiên Phụng huyện lệnh trong khoảng thời gian này đến nay sở tác sở vi. Thiên Phụng huyện sự tình Ninh Minh đã giải quyết. Cùng lúc đó, Đại Minh viện trung, Đại Minh Hầu cũng vừa chỗ tốt lý đã xong trong tay công văn. Cũng hỏi Ninh Minh sự tình. Một bên, Trần Cơ Tại trong lòng thầm thở dài khẩu khí. Ninh Minh ly khai thần đô, trước sau bất quá 5 ngày thời gian. Hôm nay lúc chiều, tin tức mới truyền quay lại thần đô. Không ngờ, Đại Minh Hầu vội vàng cả đêm công tác, vừa chấm dứt tự hỏi thăm bắt đầu. Hết lần này tới lần khác đáng hận chính là, Ninh Minh cũng tại cùng hoàng đế âm thầm lui tới, càng lại để cho người khinh thường. Ừ, Trần Cơ nghĩ nghĩ, đáp, nghe nói cái kia sông lớn ở bên trong có đem kiếm gãy. Hẳn là một cái thập phần cường đại cấm kỵ vật, cho nên mới đưa tới thủy quái sự kiện. Đại Minh Hầu tuy nhiên sớm đã biết nói, nhưng vẫn là lại hỏi thăm lượt. Ninh Minh rút ra cái thanh kia kiếm gãy. Ừ, Trần Cơ cũng chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Sau một khắc, quảng cáo, Trần Cơ lại nhắc nhở một câu. Đại nhân, cái thanh kia kiếm gãy khả dĩ ảnh hưởng một phương thiên địa. Đúng là hiếm thấy. Mặt khác, Ninh Minh hắn lại cùng bệ hạ có chút. Đến lúc đó khả dĩ xem hắn có thể hay không chủ động dâng cái thanh kia kiếm gãy. Đại Minh Hầu ngược lại là rất rõ ràng Trần Cơ ý tứ. Đơn giản tựu là mượn việc này, đến sò xét Ninh Minh tâm ý mà thôi. Nếu như nguyện ý đem cái thanh kia kiếm gãy chủ động dâng tặng cho mình. Cái kia ít nhất nói rõ. Ninh Minh hiện tại còn coi tự mình là làm Dạ Oanh một thành viên. Nếu như là đem cái thanh kia kiếm gãy trước giao cho Đại Chu Hoàng đế. Vậy bao nhiêu có chút không thể nào nói nổi. Đương nhiên, bên ngoài, Đại Minh Hầu cũng là hoàng đế thủ hạ. Có thể lại vừa nói, cấm kỵ vật vốn là nên niêm phong cất vào kho tại Đại Minh viện vạn cấm các chính giữa. Về phần đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Vậy phải xem Ninh Minh ý nghĩ của mình. Việc này tạm thời không đề cập tới. Trên thực tế, Đại Minh Hầu đối với cái này điểm có khác một phen ý định, đổi đề tài nói, đã Ninh Minh đã giải quyết, vì sao còn không có trở về? Đại Minh Hầu dù sao chỉ là thần đô Dạ Oanh chi chủ. Có thể không rõ ràng lắm Thiên Phụng huyện đã phát sanh sự tình. Càng không biết, chính thức, thủy quái, rốt cuộc là ai? Bên kia, Trần Cơ nghe những lời này, càng phát giác được Đại Minh Hầu thật sự là quá để ý thiếu niên kia. Nghĩ đến đây có khả năng là Đại Minh Hầu đại nhân chính mình cảm giác mình ngày giờ không nhiều. Khát vọng có thể mau chóng bồi dưỡng được một cái người nối nghiệp. Trần Cơ Tại trong lòng thở dài. Sau đó nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Đại khái, Ninh Minh hắn có chính hắn nghĩ cách A Oanh. Đen kịt trong mưa to. Hai cỗ cường đại năng lượng đối với sông vào cùng một chỗ. Về sau bắn ra ra chói mắt hào quang. Đó là chân nguyên. Đã viễn siêu ra cửu phẩm cùng bát phẩm cảnh giới đỉnh. Bộc phát ra sóng xung kích. thậm chí chấn sụp chung quanh vài tòa nhà lầu các. Trong lúc đó, một bóng người bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà ngã ở tường đổ chính giữa. Hô, thấy thế, Đinh Huyện lệnh lau đem mồ hôi trên trán, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía trước cái kia coi như võ thần giống như mũi ưng nam nhân. Trong nội tâm không khỏi cảm thán. Người này cường đại, quen thuộc chân nguyên. Đồng thời, Quế Trần nhìn xem cái kia phiến phế tích, lạnh lùng địa mở miệng nói. Người tựu là Ninh Minh A, không cần ngụy trang. Không có bất kỳ thanh âm. Cái kia phiến phế tích đột nhiên. Oanh, địa chấn động. Vùng đất trung ương sụp đổ một cái hố sâu, phảng phất có đầu tia thế hùng thú phá lung mà ra. Cường đại huyết khí, cuồn cuộn tuôn hướng bốn phương tám hướng. Quế Trần ánh mắt khẽ biến, lần nữa nói ra câu kia lời lẽ tầm thường mà nói. Thật cường đại khí lực, trên thực tế, cho dù là hắn, cũng không dám xác định. Thất phẩm cảnh chính mình thân thể có thể hay không chống lại cái kia bát phẩm cảnh tiểu tử. Bành, đúng lúc này, một vòng ô quang đột nhiên phá tan đại lượng đá vụn. Như đạn pháo đánh úp lại. Má ơi, cảm nhận được vẻ này đáng sợ khí thế. Đinh Huyện lệnh bị dọa đến nước tiểu đều nhanh té ra vài giọt. Cảm giác như là một đầu bá vương long lao đến. Có thể... Quế Trần lại đứng ở tại chỗ, dáng người cao ngất, hét lớn một tiếng, vạn trọng sơn, một câu rơi xuống, hắn trong cơ thể thực nguyên đột nhưng đã bị pháp tắc gia trì. Cũng tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một tòa núi cao hư ảnh. Nguy nga trầm hồn, ầm ầm, Ninh Minh dắt dễ như trở bàn tay xu thế, tập trung lực lượng bên phải trên chân, coi như đá ra một đầu cự long. Có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là, như thế khoa trương một cước, liền đại địa đều bị xông hủy một mảng lớn khu vực. Mặt đất bị tung bay, nhưng, Quế Trần lại sừng sững bất động, bên ngoài thân núi cao hư ảnh, như là chuông vàng cháo, không cách nào bị rung chuyển. Đinh Huyện lệnh đều xem ngây người, sau đó tranh thủ thời gian hô to một tiếng, tốt, muốn chết. Một tiếng này, khơi dậy Ninh Minh sát ý. Hắn nhìn xem trốn sau lưng Quế Trần. Tai to mặt lớn Đinh Huyện lệnh. Đột nhiên vung trong tay kiếm gãy. Sát khí bắn ra, nghiền nát trên thân kiếm. Những cái kia rậm rạp chẳng chịt khe hở toàn bộ như là tách ra hào quang. Cũng có từng sợi huyền khí lượn lờ. Quảng cáo, cái gì? Lập tức, Quế Trần cảm nhận được không ổn. Hắn chính là thiên cô tinh nhất mạch thất phẩm cảnh tu sĩ, vạn trọng sơn cái này nhất tinh thần thần thông. Khả dĩ gánh vác được Ninh Minh một kích toàn lực. Nhưng ở giờ phút này, Quế Trần lại sớm sinh ra báo động trước. Một kiếm kia nếu là rơi xuống, sát cơ đủ để đâm thủng muôn đời. Càng đem phá chính mình chuông vàng cháo. Không chút do dự, Quế Trần tranh thủ thời gian ôm đồm lấy Đinh Huyện lệnh. Sau đó mạnh mà mau né đến. Xoẹt, cơ hồ là đồng thời. Ninh Minh một kiếm rơi xuống. Một vòng ô quang trực tiếp vạch phá không gian. Giống như là bút lông tại trên tờ giấy trắng vùng một chút. Mặc dù không giết mang đại địa kiếm khí, uy thế cũng không phải rõ ràng. Có thể nhìn xem không chung cái kia bôi đen kịt hồ quang. Cho dù là xa xa xem cuộc vui váy màu vàng thiếu nữ. Trong mắt sáng đều đã hiện lên một vòng dị sắc. Cái thanh này kiếm gãy. Quả nhiên khả dĩ đánh tan của ta tinh thần pháp tắc sao. Bên kia, Quế Trần hiểm lại càng hiểm địa tránh đi. Sau đó cảm nhận được thấu xương kia sát ý, lông tơ đều dựng đứng. Mà bắt đầu, có chút khó có thể tiếp nhận. Sau một khắc. Quế Trần nhìn về phía Ninh Minh trong tay cái kia đem kiếm gãy. Trong mắt càng phát tràn đầy dòm nhìn qua. Cái thanh này kiếm gãy. Quả nhiên không giống người thường. Tại một cái bát phẩm cảnh tu sĩ trong tay. Rõ ràng có thể bộc phát ra chảm phá chính mình vạn trọng sơn uy thế. Mưa to chính giữa. Ninh Minh một bộ áo đen. Toàn thân đều bị xối rồi. Sợi tóc tí tách lấy nước. Trong tay kiếm gãy đồng dạng dính đầy mưa. Dọc theo một mảnh dài hẹp thật nhỏ khe hở. Hạ Thẩm, Ninh Minh, ngươi thật to gan. Bệ hạ là cho ngươi đến giải quyết không rõ sự kiện. Ngươi bây giờ lại dám giết triều đình thất phẩm đại thần. Điên rồi phải không? Đúng lúc này, trốn sau lưng Quế Trần Đinh huyện lệnh. Dắt cuống họng, chửi ầm lên. Đối với cái này, Ninh Minh cái giơ lên kiếm gãy. Nhắm ngay Quế Trần, giống như là muốn xỏ xuyên qua hắn cùng với sau lưng Đinh huyện lệnh. Coi như là sau khi trở về bệ hạ trách phạt. Đêm nay, ta cũng muốn giết ngươi triều đình này thượng côn trùng có hại. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.